Nói xong nàng còn thật sự nổi tính trẻ con thổi thổi cho hai người. Hai tiểu nha hoàn cười. Chủ tử vừa thổi quả. Góc truyện audio.com, nhiên không đau, đúng vậy, chẳng những không đau, nô tỳ còn thấy ấm áp. Công chúa thật dễ sống chúng, nếu không vương gia, hoàng hậu trưởng công chúa có thể thích nàng, còn có yến quận vương. Không biết lão thái thái kia phát điên cái gì. Chủ tử mệt không mở được mắt rồi, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa. Được chủ tớ ba người tiến vào phòng tắm, hai tiểu nha hoàn hầu hạ Vân Nhiễm tắm rửa. Yến Kỳ đứng bên ngoài, nhìn Vân Nhiễm rời đi, khuôn mặt tinh xảo hoa lệ, nháy mắt tràn đầy mây đen, sát khí, bàn tay nắm chặt lại. Hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho lão thái thái, chẳng lẽ lại tiếp tục tha cho Tiêu Ngọc Đình sao? Trước đó tát nàng, cũng chưa khiến nàng ta nhớ lâu, dám can đảm nói Nhiễm Nhi kiêu căng, tưởng mình là ai? Mắt Yến Kỳ tối lại vài phần, hàn khí càng đậm, xoay người ra ngoài gọi người. Trực Nhật tiến vào cung kính đợi lệnh chủ tử gọi hắn nhất định có nhiệm vụ. Yến Kỳ ngoắc tay ý bảo Trực Nhật tới gần, nói nhỏ vài câu, sau đó phất tay. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, khóe miệng khẽ cong lên, cung kính lui xuống. Thuộc hạ lập tức đi làm chuyện này. Trong phòng im lặng, Yến Kỳ ngồi xuống, dựa vào ghế nghỉ ngơi, nghe tiếng nước ào ào trong phòng, nhớ tới làn da nõn nà của Nhiễm Nhi, dáng vẻ kiều mị của nàng, trong lòng nóng lên, lại muốn làm chuyện đó. Nhưng hắn biết gần đây, Nhiễm Nhi mệt mỏi, nên hôm nay để cho nàng nghỉ ngơi. Viện Ngọc Thấm, sân của Tiêu Ngọc Đình một mảnh im lặng, ngoại trừ nha hoàn bà tử đang trực, những người khác đã sớm ngủ. Tiêu Ngọc Đình lại không ngủ được, nàng ngồi trước hành lang, chống má ngẩng đầu ngắm trăng, trăng đã ngả về tây, đêm đã khuya, nhưng nàng không thấy buồn ngủ. Chỉ cần nghĩ tới biểu ca đau sủng nữ nhân kia, tim nàng lại đa. Từ khi nữ nhân kia trở về, nàng thường xuyên mất ngủ, trong đầu miên man suy nghĩ. Khuôn mặt nhỏ nhắn u sầu, ánh mắt sâu kín không thấy tia sáng. Trên hành lang dài vang lên tiếng bước chân, Phương Nhũ Mẫu cầm theo áo choàng lên vai nàng, chậm rãi ngồi cạnh nàng, đau lòng khuyên nhủ. Tiểu thư tốt của ta, người đừng rối rắm, gả cho nhị công tử đi. Tướng mạo công tử cũng không tệ, lại thương người, gả cho hắn người sẽ hạnh phúc, sao cố chấp phải gả cho quận vương, tính tình lạnh lùng, không biết chăm sóc người khác, còn cưới một nữ nhân đanh đá. Tiêu Ngọc Đình quay đầu nhìn Nhũ Mẫu, nhào vào lòng bà. Nhũ Mẫu, nhưng ta thích biểu ca, từ nhỏ đã muốn gả cho hắn. Nhũ Mẫu thở dài, vỗ lưng Tiêu Ngọc Đình. Đời người nào có chuyện nào cũng như ý, luôn có một vài chuyện lỡ àng. Tiểu thư nghe Nhũ Mẫu một câu, gả cho nhị công tử, Yến Vương Phỉ là cô người, bà thương người, nếu người gả cho nhị công tử, cả đời sau đều vinh hoa phú quý. Tiêu Ngọc Đình lắc đầu, ta không cần vinh hoa phú quý à, ta chỉ muốn gả cho đại biểu ca, ta muốn ở bên cạnh hắn, không cần danh phận. Tiêu Ngọc Đình cố chấp rời khỏi vòng ôm của Nhũ Mẫu, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao ảm đạm, thở dài thật sâu, tự cổ vũ chính mình. Ta nhất định phải gả cho biểu ca. Nói xong, nàng xoay người đi vào phòng, Nhũ Mẫu lắc đầu thở dài, trên đời vì sao luôn theo đuổi những thứ chỉ có thể cầu không thể cưỡng, chẳng sợ biến thành thiêu thân lao đầu vào lửa. Hai tiểu nha hoàn đã sớm chuẩn bị nước giải đầy hoa thơm. Tiêu Ngọc Đình đi qua, muốn ngâm người, phất tay bảo tiểu nha hoàn. Các ngươi lùi xuống đi, ta ngâm mình một lúc rồi gọi các ngươi vào. Ân tiểu thư, hai tiểu nha hoàn không dám. Góc truyện audio.com, trêu chọc chủ tử, gần đây cảm xúc của nàng không ổn định, động chút là đánh người, đám tiểu nha hoàn không dám nói lung tung, cung kính lui ra ngoài. Ánh trăng như nước rọi qua cửa sổ chiếu lên dáng người lung linh, từng bước cởi bỏ quần áo trên người, tới khi không còn một mảnh vải, mới chậm rãi tiến vào trong bồn, nhẹ nhàng dựa vào vách thùng nhắm mắt lại cảm nhận hơi nước ấm áp bao quanh toàn bộ cơ thể, từng lỗ chân lông đều giãn ra, đặc biệt thoải mái. Tiêu Ngọc Đình khẽ ngâm nga, nhưng một lát sau, nàng nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống, kèm theo mùi là lạ, quan trọng nhất là tay nàng có thứ gì đó trơn trơn. Tiêu Ngọc Đình nằm sấp xuống, mạch máu đều căng ra, đồng tử không ngừng co giật, tim thắt lại, cả người mềm nhũn không chút sức lực. Nàng tốn sức ngồi dậy được, nhìn trên tay mình dĩ nhiên là một con rắn, mặt cắt không còn giọt máu. A a, nàng phát điên hét ầm lên, ném con rắn vào thùng nước, nàng muốn ra khỏi bồn, vì cảm nhận được trong nước còn rất nhiều thứ mềm nhũn đó, chúng nó quân lấy người nàng liều mạng bò lên trên, nàng cúi đầu nhìn xuống thấy rất nhiều rắn đang nhô đầu ra ngoài. Tiêu Ngọc Đình điên cuồng hét lên, a a, màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng hét điên cuồng của Tiêu Ngọc Đình, nàng giãy giụa liều mạng xông ra ngoài, nhưng chân không chút sức lực, ánh mắt trợn ngược, cuối cùng cũng bò ra khỏi bồn tắm, cả người mệt nhoài. Nhưng vừa nhấc tay đã thấy trên thân mình có vài con rắn không ngừng giãy giụa, có con còn hung hăng cắn nàng, dù không có độc nhưng cảnh tượng khiến Tiêu Ngọc Đình điên cuồng. Nàng thấy đâu đâu cũng là rắn, trên sàn, trên giường, cửa sổ, trong bồn tắm. Tiêu Ngọc Đình tưởng tượng mình tắm trong nước có rắn, liền cảm thấy điên cuồng hét ầm lên, thời khắc này nàng hoàn toàn phát điên, quên luôn mình không mặc quần áo chạy ra ngoài quát lớn. Rắn, rắn, đợi tới khi ra khỏi phòng, ánh đèn soi sáng, hai người nhanh chóng lẻn vào trong phòng cầm theo một cái túi nhanh nhẹn thu thập đám rắn, kiểm tra xong, một người khẽ rắc bột gì đó vào trong nước tắm rồi nhanh chóng thoát ra ngoài, thuận tay giải huyệt đạo cho người đang đứng canh gần đó. Không ít người trong phủ Yến Vương bị kinh đông, người người kinh hãi nghe tiếng hét điên cuồng. Rắn, rắn, thị vệ nhanh chóng đổi tới, ngây người nhìn Tiêu Ngọc Đình, cả người biểu tiểu thư trần như ngộng, không mảnh vải chạy trên hành lang dài, nhất là khi nhìn thấy thị vệ nàng nhào tới trước mặt bọn họ hô. Rắn, rắn, thị vệ kinh hãi, biến sắc mặt lui lại, không ai dám tới gần nàng. Nếu bọn họ dám, chỉ sợ Yến Vương phi cùng nhị công tử đòi mạng, cách xa một chút vẫn tốt hơn. Tiêu Ngọc Đình sao quản được nhiều như vậy, liều mạng chạy tới chỗ thị vệ, hận không thể nhào vào lòng ai đó, cầu xin sự an ủi. Đáng tiếc đám thị vệ không ai dám tới gần, một nữ nhân cởi chuồng, điên cuồng đuổi theo đám thị vệ. Đợi tới khi Yến Vương Phi cùng Yến Chăn chạy tới, chuyện này mới chấm dứt. Sắc mặt Yến Vương Phi khó coi, nhanh chóng cởi áo khoác choàng cho Tiêu Ngọc Đình ôm chặt lấy nàng trấn an. Đình Nhi, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Thần trí Tiêu Ngọc Đình không tỉnh táo, nằm trong lòng bà hét lên. Rắn, rắn, ánh mắt Yến Vương Phi u ám đáng sợ, hét lên. Đám người hầu hạ biểu tiểu thư chết hết rồi sao? Phương thị cùng vài tiểu nha hoàn sợ trắng mặt quỳ xuống. Yến Vương Phi tha mạng, Yến Vương Phi tha mạng. Sao biểu tiểu thư lại như vậy, các ngươi đã làm? Góc truyện audio.com, gì, Phương thị tái nhợt, bà không biết chuyện gì đã xảy ra. Bẩm Vương Phi, trước đó tiểu thư nói muốn một mình tắm rửa chúng nô tỳ canh ở ngoài, ai ngờ tiểu thư đột nhiên hét lên chạy ra liên tục kêu co rắn, chúng nô tỳ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh chóng đuổi theo. Bà ta không dám nói mình ngủ quên, nếu không bọn họ phải chết không cần nghi ngờ. Vài tiểu nha hoàn cũng đồng thanh lên tiếng, Yến Vương Phi tha mạng, chúng nô tỳ không biết biểu tiểu thư bị làm sao. Yến Vương Phi đang muốn ra lệnh cho người kéo đám người xuống xử phạt đánh bằng roi, phía sau lại vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, rất nhiều người bị kinh động chạy tới đây. Yến Vương gia, Triệu Trắc Phi, Hà Di Nương, cả Yến Kỳ, Vân Nhiễm cũng tới, thấy Yến Vương Phi ôm chặt Tiêu Ngọc Đình, vẻ mặt bà ta khó coi, còn nàng ta không ngừng kêu co rắn. Yến Vương gia trầm giọng lên tiếng, xảy ra chuyện gì? Yến Vương Phi đau lòng lên tiếng, Đình Nhi không biết làm sao có chút điên cuồng, vậy còn không gọi đại phu? Yến Vương gia ra lệnh cho thị vệ lập tức mời đại phu tới kiểm tra cho biểu tiểu thư. Cuối cùng Yến Vương Phi không xử phạt người làm trong viện Ngọc Thấm, bà ôm Tiêu Ngọc Đình đi vào trong, lúc đi qua người Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nhanh chóng liếc bọn họ một cái, chân mày nhếch lên. Yến Vương Phi nhớ trước đó Tiêu Ngọc Đình trêu chọc Vân Nhiễm, chẳng lẽ Vân Nhiễm gây ra, hay là con trai? Yến Vương Phi suy nghĩ ôm Tiêu Ngọc Đình vào phòng, mọi người không hiểu xảy ra chuyện gì, đi theo. Viện Ngọc Thấm im ắng, không có gì khác thường nhưng Tiêu Ngọc Đình vừa vào phòng đã điên cuồng hét lên. Rắn, rắn, Yến Vương Phi cũng không trấn an được nàng, nàng vừa cắn vừa đánh bà, cuối cùng bà phải ra lệnh cho người tới đè nàng lại, mặc quần áo, dẫn nàng ra khỏi phòng. Vương gia, người xem, Đình Nhi đang khỏe mạnh sao có thể như vậy, phải chăng có người động tay chân? Động tay chân gì? Yến Vương gia không tin chuyện như vậy, nhìn Tiêu Ngọc Đình thản nhiên nói. Hay là nàng ta gặp ác mộng? Gặp ác mộng có thể dọa nàng choáng váng. Yến Vương Phi không tin, nhưng hiện tại bà cũng không bắt được nhược điểm. Đại phu mang theo hòm thuốc nhanh chóng chạy tới kiểm tra cho Tiêu Ngọc Đình, ánh mắt nàng ta si ngốc tan rã, chỉ biết lặp lại từng chữ. Rắn, rắn, đại phu kiểm tra cẩn thận, đứng dậy cung kính bẩm báo. Vương gia, biểu tiểu thư giống như bị kinh hãi quá độ, hiện tại đã phát điên. Cách chương.